Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 151, quần áo phụ nữ, góc truyện audio.com, editor, may, sửa sang lại quần áo, trong miệng Thịnh Vị Ương còn vừa lắc đầu lầm bầm lầu bầu. Thịnh Vị Ương, mày chính là quá thiện lương, dù sao cũng không phải là mày, có cái gì. Thịnh Vị Ương đang muốn đóng tủ quần áo lại, lại không cẩn thận đẩy cửa tủ quần áo bên cạnh ra. Khi Thịnh Vị Ương nhìn thấy quần áo bên trong, lập tức ngây ngần cả người, biểu tình có chút khiếp sợ ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Cả một tủ quần áo, đặt đầy quần áo của phụ nữ, váy dài trễ vai, si phông bỏ eo, cúc ngực hồng nhạt phối hợp đủ loại dây lưng màu sáng, đều là phong cách Thịnh Vị Ương thích. Cô nhận ra nhãn hiệu những quần áo này, tất cả đều là kiểu mới nhất của Chanel, Prada trên tạp chí thời trang. Nhìn xuống chút nữa, trong từng ô vuông nhỏ hình thoi, xếp chồng những kiểu nội y nữ tỏm xảo phối hợp toàn bộ đều là số đo của cô. Màu vàng nhạt, hồng nhạt, màu tím, màu đen, còn có màu đỏ rực cái thứ hai bên phải lại có thể còn là những sợi tơ tằm mỏng, còn có dây buộc. Thật là đủ loại màu sắc các loại kiểu dáng. Thịnh Vị Ương giông giông trừng mắt to hạt châu, khuôn mặt tuyết trắng tựa như hoa đào nở rộ ngày xuân, phấn hồng, cực kỳ xinh đẹp. Hơn một tuần này, bởi vì Hoàng Phủ Bạc Ái không ở biệt thự, cô đều mặc quần áo ở nhà, nếu không chính là quần áo trong vali hành lý của cô. Cô cũng không biết nơi này đặt chọn hai hộp tủ lớn quần áo phụ nữ. Cách chương.